Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là La Thiên Sợ Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc tiếp tục lại được một lần nữa chìm vào kiếp trước của mình. Sau khi mà hắn tưởng rằng không còn được đắm chìm vào đó nữa, thì bất ngờ lại xuất hiện một cái kiếp mà có một người đi kể chuyện xưa về các cái cuộc chiến ở trong vũ trụ tinh không để tranh đoạt tiên vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó. Và thanh niên họ Tôn này là ai? Trên thực tế thì thanh niên họ Tôn này vốn dĩ tên là Tôn Đức, cũng không phải là cử nhân như theo lời trưởng quầy của Trà Lâu đã nói. Mắn là nhân sĩ kinh thành, mặc dù cũng có đọc sách nhưng tâm tư quá tạp. Mặc dù không làm ra sự tình trộm gà bắt chó nhưng lại yêu thích sòng bài và cú lâu tầm gái, si mê không thể quay đầu. Vốn là gia cảnh cũng coi như giàu có nhưng bị hắn tiêu xài hoang phí đến không còn. Càng là mấy lần khảo thí thi rớt, đừng nói là cử nhân, ngay cả tú tài cũng chưa tới. Đến nay như trước vẫn chỉ là một anh học trò nhỏ. Cuối cùng thì hắn thiếu nợ người ta một khoản nợ bài bạc rất nhiều. Thật sự là không thể lăn lộn nổi trốn kinh thành. Và đặc dĩ mới phải tha hương trốn tránh, một đường dựa vào công phu mồm mép, lừa bịp để kiếm tiền. Sau khi đến được chỗ này thì toàn thân cao thấp trên người chỉ còn mỗi bộ quần áo, trong túi thì càng là trống rỗng. Thế nhưng, vận mệnh quán tựa hồ cũng theo hắn đi tới cái huyện thành vắng vẻ này, rốt cuộc lại khá hơn một chút. Sau khi đến chỗ này ngay ngày đầu tiên thì hắn rõ ràng lại mơ thấy một giấc mơ. Ở trong mộng hắn thấy được một thế giới như thần thoại. Sau khi tỉnh dậy, sau khi hắn suy nghĩ kỹ, hắn thử tìm một gian trà lâu, đem câu chuyện mà mình mơ thấy kể một đoạn. Thế nhưng không nghĩ tới, bản thân câu chuyện này vô cùng truyền kỳ, hơn nữa thông qua cái miệng của hắn, hót líu lo như chim, và tên trưởng quầy của trà lâu lại càng là người nhìn ra mấu chốt của buôn bán cho nên lập tức liên hệ, hai người ăn nhịp với nhau. Mà hắn cũng mượn cơ hội này tạo ra một cái thân phận hư cấu, tên trưởng quầy của trà lâu chẳng những an bài khách sạn cho hắn, mà còn thỉnh hắn mỗi ngày đến đây để thuyết thư kể chuyện. Đến nay đã qua nửa tháng, theo câu chuyện được triển khai, danh tiếng của hắn ở trong cái huyện thành nhỏ này cũng cấp tốc tăng lên. Có thể nói là danh lợi kiêm thu, khiến cho hắn thời gian này trải qua phi thường thoải mái. Cũng không biết là câu chuyện trong mộng kia còn kéo dài bao lâu, về sau thì phải kể chậm một chút, như vậy mới có thể tế thủy trường lưu. Tôn Đức trợn mắt mà nhìn, đáy lòng đang cân nhắc tới việc này. Không bao lâu sau, theo tiếng đập cửa truyền đến, hắn vội vàng đem bạc thu hồi, thân thể ngồi thẳng lên, trên mặt một lần nữa bày ra tư thái tiên phong đạo cốt, nhàn nhạt mở miệng. Vào đi. Cửa phòng mở ra, tiểu nhị khách sạn vẻ mặt nhiệt tình bưng thức ăn đến, còn có một bầu rượu được cấp tốc đặt trên mặt bàn. Sau đó vừa ân cần hỏi ý một phen, lại biết được vị chủ nhân trước mắt này không còn nhu cầu gì khác, hắn mới rời đi. Mà hắn vừa đi thì cả người của Tôn Đức dường như là thoải mái hẳn, ăn no uống say, thỏa mãn vỗ bụng. Nơi tốt à? Dân phong thuần phát không nói, nhưng ở đây nữ tử càng là giống như thủy xà vậy, cái eo nhỏ dịu dàng thực sự là rất muốn ôm, sắc đẹp có thể cắn nuốt được ngay. Thật đáng tiếc là ta vừa mới đến, nếu như lập tức đi trải nghiệm tú lâu thì còn không tốt, và còn có sòng bài nữa. Tôn Đức xoa xoa đôi bàn tay, nhịn cả nửa ngày, nhưng quyết định là cái sự tình đánh bạc này trước nên chậm lại đã. Hôm nay, tối trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian, lại nằm mộng tới chuyện xưa. Nghĩ tới đây, Tôn Đức cẩn thận đem quần áo cởi ra, rồi để xuống một bên, lại phủi đi cho bụi trên người, lúc này mới nằm lên giường, dần dần chìm vào giấc mộng. Theo giấc ngủ say thì giấc mộng thần thoại lần nữa lại bày ra trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, câu chuyện trong mộng của Tôn Đức cũng theo hắn mỗi ngày thuyết thư mà dần đi đến cao trào. Hai người này tranh đấu để cho hư ngục sụp đổ, 9.000 vạn thiên đạo cũng sụp đổ, một hồi phong bạo cuốn đi toàn bộ vũ trụ. Tên đại năng xuất ra thiên đạo tội đỉnh, hóa thân 9.000 vạn và trong 9.000 vạn thế giới triển khai thông thiên chi pháp mà đại năng họ La đồng dạng cũng là như thế, hóa thân 9.000 vạn, cùng hắn chiến đấu đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Mỗi một kiếp đều là lúc thức tỉnh thì mờ mịt nhưng lại vẫn tiếp tục triển khai một cuộc chiến vô thủy vô chung. Thường thường ở trong dòng sông thời gian thì không chỗ nào là không thấy bóng ảnh của hai người. Bọn họ tranh đoạt tựa hồ không có điểm cuối cùng. Khi thì hóa thành phàm nhân đấu một trận sinh tử, khi thì hóa thành dã thú dốc sức liều mạng thôn phệ lẫn nhau, khi thì hóa thành tu sĩ dùng tu vi giới vực làm tiền đặt cược lần nữa chiến một trận. Vô số thiên kiêu chính là do hai người bọn họ biến thành, vô số truyền thuyết chính là do hai người họ diễn sinh ra, mà khi hai người bọn họ hóa thân lại luôn ẩn chứa nhân quả với nhau. Tại thời điểm mờ mịt không rõ mà thức tỉnh, khi thì nam, khi thì nữ, khi thì phụ tử, khi thì thầy trò, khi thì huynh đệ, cho đến sau 9.000 vạn vô lượng kiếp, ở trong thương mang đạo vực và vị ương đạo vực mới xuất hiện. Đây là thời gian tiết điểm mấu chốt, bởi vì sự tranh đoạt của hai người bọn họ ở thời điểm này đã trải qua vô số kiếp. Sau vô số kiếp thì bọn họ đã quyết định sẽ phân thắng bại ở một khắc này. Câu chuyện mà Tôn Đức kể đã đến lúc rất cao trào, và danh khí của hắn ở trong cái huyện thành nhỏ nhỏ này cũng đạt tới đỉnh phong. Mỗi ngày, chẳng những là trong trà lâu không còn chỗ ngồi, mà bên ngoài cũng là chật kín. Hết thảy những điều này, liền để cho hắn từ mấy tháng trước là một tiểu nhân vật chẳng ai biết tới, lập tức được lên một chỗ địa vị rất cao. Mà theo đó thì có rất nhiều gia đình trong huyện thành mời hắn làm khách, khiến cho Tôn Đức ở đây trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được một cái cảm giác làm danh nhân, để cho hắn càng hưng phấn. Đó là trong đó có một hộ gia đình giàu có, nhưng lại không có công danh, không có con nối dõi. Có lẽ là do nhìn trúng danh khí của Tôn Đức, cũng có lẽ là nhìn trúng cái gọi là thân phận cử nhân của hắn. Sau khi biết được là Tôn Đức chưa có hắn gả, liền muốn đem con gái của mình có ý định là gả cho hắn, đến hỏi bát tự của hắn và muốn hỏi về hư tịch, tức là kiểu dạng như kiểu hộ khẩu xuất thân đấy. Cô nàng kia có làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, dáng người lại động lòng người, ở trong cái huyện thành nhỏ này cũng coi như tiểu thư khuê các. Nhìn mà Tôn Đức trong mắt như muốn lọt cả ra ngoài, nội tâm càng ngứa ngáy dục dịch. Thế nhưng bản thân hắn biết rõ chính mình không phải là cử nhân. Chi tiết của hắn chỉ cần là người có tâm đi thăm dò, hao phí một chút thời gian, cuối cùng là có thể biết được thật giả. Vì vậy Tôn Đức càng nghĩ thì càng cảm thấy mình phải làm hành động gì đó. Vì vậy hắn truyền ra tin tức là bản thân sắp phải rời đi, về quê để tìm hôn phối. Tin tức này của hắn truyền ra bởi vì sự tình còn chưa bàn thảo xong, cho nên để cho những người hữu tâm nghe được đều sốt ruột. Vậy nên là những gia đình mà có ý niệm đưa hôn phối tới thì lại càng gấp gáp, dưới sự thúc giục của thân bằng cố hữu và nhu cầu của bản thân không muốn buông tha cho cơ hội này, cho nên họ không đợi điều tra tin tức kỹ càng đã trực tiếp quyết định việc hôn nhân. Và càng theo sự việc hôn nhân chuyển ra, Tôn Đức ở trong cái huyện thành nho nhỏ này lại càng như cá gặp nước. Ngày kết hôn, hắn uống say khướt, nhấc lên tấm khăn tân nương của mình, nhìn cô dâu vũ mị động lòng người với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng của Tôn Đức nóng lên. Hắn cảm thấy là cả đời mình lựa chọn đúng đắn nhất chính là lựa chọn đi tới nơi đây. Mang theo hơi rượu, Tôn Đức nhào tới. Về phần sự tình sau này có bị vạch trần, Tôn Đức mặc dù tâm thần bất chấp, thế nhưng hắn có tính đỏ đen rất lớn, hắn cảm thấy có thể đánh bạc một lần. Chỉ cần chuyện xưa mà mình kể đủ đặc sắc, vậy thì dù có bị vạch trần thì hắn cũng chẳng tổn hại gì quá nhiều. Mà sự thật thì cũng đúng là như vậy. Theo việc kết hôn thì câu chuyện thiết thư của Tôn Đức không ngừng được đẩy mạnh. Lai lịch của hắn đúng là vẫn còn bị phú hộ kia tìm hiểu rõ ràng. Tuy rằng là có nổi giận, thế nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, mà danh khí của Tôn Đức chẳng những là ở tại huyện thành này hống tới nửa bầu trời, mà cả bao trùm sang thị trấn khác. Cho nên là gia đình phú hộ này chỉ có thể nhịn xuống, thậm chí là còn sử dụng một chút thủ đoạn hao phí không ít ngân lượng giúp hắn che đậy thân phận hư giả kia. Chỉ có điều một cái giá lớn, đó là Tôn Đức ở bên ngoài được người ta tôn kính, nhưng địa vị ở trong gia đình thì lại rớt xuống ngàn trượng. Nhưng hắn bởi vì đuối lý cho nên cam nguyện bị quát tháo, cho dù là kiều thê đối với hắn cũng cải biến thái độ, đến kêu đi hét. Nhưng mà mỹ nhân nhíu mày thì cũng là vẻ đẹp. Đối với kiều thê này của mình, Tôn Đức là vui và yêu đến tận xương tủy. Hắn cảm giác cả đời này của mình có thể lấy được kiều thê như thế đã là phúc khí tu luyện mấy đời. Cho nên Tôn Đức chẳng những cẩn thận hầu hạ nhạc phụ nhạc mẫu, đồng thời hầu hạ cả kiều thê, và ý chí của hắn cũng triệt để thay đổi. Hắn đã đoạn tuyệt hoàn toàn thói quen bài bạc. Hắn âm thầm thề là sau này tuyệt đối không đi sòng bạc, không đi tú lâu, thậm chí còn một lần nữa cầm lên sách vở, có ý định là ngoài việc kể thuyết thư thì còn cố gắng một lần nữa để tham gia khoa cử, tranh thủ là đổi hư thành thật. Mặc dù loại việc làm này để cho nhạc phụ quán miễn cưỡng vui mừng, thế nhưng kiều thê thì lại không cho là đúng, tính tình càng phát ra ngang ngược, đồng thời vẻ khinh miệt trong mắt còn mang theo ý tứ buồn nôn. Đối với cái này, Tôn Đức không thèm để ý, hắn cảm giác mình chỉ cần thành tâm lại để cho kiều thê biến trở về như lúc tân hôn, hiền lành như vậy thì tốt rồi. Thế nhưng vận mệnh tự hồ ở thời điểm này lại đem ánh mắt của nó rời khỏi Tôn Đức. Chuyện xưa của hắn cuối cùng ở một ngày nào đó cũng kể xong. 9.000 vạn vô lượng kiếp là một cái khởi động cuối cùng. Lúc này, ở trong thời hạn cuối cùng, đạo sinh đạo diệt, vũ trụ đàn vong, tinh không tiêu vẫn, đây là vòng kỷ nguyên thứ nhất. Lần trước nói đến hai vị đại năng kia tranh đoạt suốt một vòng kỷ nguyên. Theo vòng kỷ nguyên thứ nhất tiêu tán thì vòng kỷ nguyên thứ hai mới bắt đầu. Sự tranh đoạt của bọn hắn cũng đã đến khâu cuối cùng. 9.000 vạn thế giới này có vô số hóa thân của La. Hắn bại vòng đến 9 thành 9, và tiên vị đã triệt để nghiêng về trên người một vị khác, mà một vị này cuối cùng ở tại thời điểm này cũng có được danh hào của mình. Hắn tự xưng là cổ tiên, có nghĩa là hắn tên là cổ và đoạt được tiên vị. Ở trong trà lâu, Tôn Đức dùng hắc mộc bản trên tay đập lên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy truyền khắp ra bên ngoài trà lâu. Mặc dù bốn phía người đông tấp nập, nhưng đều bởi vì quá tập trung tinh thần, cho nên tiếng vang của tấm ván gỗ vẫn là khuếch tán ra ngoài. Ở thời điểm mà vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, kiếp vô lượng kiếp thứ nhất có tên là Ngụy Ương Đạo Vực, sau đó vô lượng kiếp thứ hai thì là Thương Mang Đạo Vực. Ở hai cái đạo vực này, họ lại triển khai một cuộc chiến hoàn toàn mới. Hai cái đạo vực này nổ ra chiến tranh, mặc dù chúng bắt đầu không có quan hệ gì với hai vị đại năng kia, nhưng sự kết thúc của chúng lại cùng hai vị đại năng kia trực tiếp liên quan, bởi vì trọng điểm lúc này chính là tiên vị chi tranh đã có thời cơ nghịch chuyển. Cổ tiên nhìn như là đã thắng đến 9 phần, nhưng hắn đã xem thường La. Bố cục của La một hồi theo bọn họ tranh đoạt thì đã được bố trí kéo dài suốt 9.000 vạn vô lượng kiếp. Cái này được kéo dài đằng đẵng trong tuế nguyệt, sở dĩ hư không thành ngục chính vì là để cho cổ tiên định tội thiên đạo, do đó mà để cho 9.000 vạn thế giới sụp đổ, khiến cho việc tranh đoạt của bọn hắn không thể tiến hành ở trên 9.000 vạn cái hóa thân này. Nhìn như ở tại 9.000 vạn thế giới này, 9.000 vạn hóa thân của La ở trong thời gian đó nhao nhao suy tàn và tiêu vong, nhìn như tiên vị đã 9 thành nghiêng về phía cổ. Nhưng những cái này thực ra đều là bố cục của La cả. La đang đợi, hắn chờ đợi vòng kỷ nguyên thứ nhất chấm dứt, bởi vì một khắc chấm dứt này, bởi vì một khắc mà cổ tiên cho là mình tất thắng này mới là cơ hội duy nhất mà hắn đã chờ đợi suốt một vòng kỷ nguyên. Cơ hội này tại thời điểm vòng kỷ nguyên thứ nhất sụp đổ, vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu khởi tranh. Xuất hiện La diệt vong, cổ tiên thắng, 9.000 vạn phân thân biến thành thần niệm mà trở về. Mà ở một khắc hắn đang trở về thì kịch biến mới nổi lên. La cũng không có hoàn toàn là diệt vong, 9.000 vạn hóa thân của hắn mặc dù bị diệt nhưng như trước vẫn tồn tại nhân quả, đó là tình huynh đệ, tình yêu nam nữ, tình thầy trò, tình phụ tử. Mượn nhờ 9.000 vạn hóa thân có nhân quả, lại mượn nhờ tất cả những mối liên hệ trong khoảng thời gian qua mà cả hai người không cách nào dứt bỏ, là không khác gì là tu hú chiếm tổ chim cư tiến hành đoạt xá đối với cổ. Bởi vì trận này là đã kéo dài tới 9.000 vô lượng kiếp để bố trí một cái hoàng bố cục suốt một vòng kỷ nguyên. Cho tới bây giờ mục tiêu quán không phải là tiên vị, mục tiêu quán chỉ có một thôi, đó là thần hồn của cổ tiên và thân xác quán ta. Hai người căn bản mục đích bất đồng, hơn nữa lại là hữu tâm tính vô tâm, hơn nữa suốt một vòng kỷ nguyên bố cục, cho nên cổ há có thể không thất bại. Trong quá trình thần niệm của hắn trở về lại chính là quá trình là mượn nhờ thần niệm đó để sống lại. Thế nhưng cổ đồng dạng cũng là kẻ bất phàm, mặc dù chịu nỗi khổ đau đớn thần hồn mà đại bại, và bị là quấy nhiễu, thần niệm không thể nghịch chuyển để kháng cự tụ tập lại với nhau, khiến cho thần hồn mà La chiếm cứ được và thân thể là vô cùng hùng mạnh một lần nữa sụp phục sinh. Thế nhưng hắn như trước vẫn để cho một đám thần niệm trốn ra mà không trở về, nghiền nát hư vô, bay đến chiến trường của Thương Mang đạo vực và Vị Ương đạo vực. Hắn chạy ra, khiến cho La mặc dù lấy được thân thể hắn, cướp đoạt thần hồn của hắn, nhưng thần hồn này nó không có hoàn chỉnh, và tiên vị đồng dạng cũng là như thế, cho nên không thể tính toán La đã thành tựu tiên vị, càng bởi vì cái loại căn cơ gần như đồng nguyên, cho nên cái sợi tàn hồn của cổ tiên kia đã trở thành sơ hở duy nhất của La. Thế nhưng, sợi tàn hồn này bởi vì nó quá mức không trọn vẹn, cho nên giống như mất đi thần trí, giống như đần độn vậy. Cổ là một bậc đại năng, mặc dù bị lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, mặc dù còn lại chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng trước khi kịp đần độn, ở trong thời khắc còn thanh tỉnh cuối cùng, hắn đã triển khai một hồi kinh thiên chi pháp, lấy vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu để làm cơ sở, lại dùng sự kết thúc trong tương lai của vòng kỷ nguyên thứ hai này để làm hạn định thời gian, ngưng tụ ra một lời nguyên rủa. Người dân nguyên rủa này chính là nếu như là vẫn thì cổ là vẫn thì cổ có thể sống nhờ, mà cổ vong thì La cũng băng hoại. Trước khi vòng kỷ nguyên thứ hai kết thúc thì nguyên rủa đều có hiệu lực, cho nên từ đó về sau có truyền lưu một câu gọi là La thiên sợ tiên, còn tiên vị chân chính đến nay vẫn là chưa có. Tôn Đức nói đến đây thì hắc mộc bản trong tay lần nữa vỗ trên mặt bàn, âm thanh quanh quẩn khiến cho bốn phía mọi người nghe được như xê, xì xì như mê, nhào nhào hít vào một hơi. Nhưng mà câu chuyện cũng không có chấm dứt, bản thân của Tôn Đức vẫn còn có chút thổn thức. Hắn ở trong mộng, lúc mà chứng kiến hết thảy, cả người đều giống như bị chìm vào trong đó, phảng phất như ở trong câu chuyện xưa này, chính bản thân mình đã trải qua vô số kiếp. Vòng kỷ nguyên thứ hai, vô lượng kiếp thứ nhất thì chính là đạo vực Vị Ương. Bản thân hắn cường hãn, có thể khởi xướng cuộc chiến tận diệt đối với Thương Mang đạo vực, hắn vẫn tự nhiên có nắm chắc. Một trận chiến này đúng là như vậy, Thương Mang đạo vực một thời cực thịnh đã triệt để bại vong, trong đó sinh linh đổ thán toàn bộ bị diệt. Từ nay về sau, lưu lại chỉ có Thương Mang ở bên trong dòng sông lịch sử, toàn là cửu u quỷ hồn. Khi thì sẽ có kẻ sống xâm nhập, nhưng vẫn có thể nghe được vô số những tiếng thê khóc kêu rên. Mà đạo vực Vị Ương tuy rằng đại thắng, thế nhưng đồng dạng cũng không có tương lai, bởi vì tàn hồn của cổ tiên đã trốn vào trong đó, cho nên hắn bị đạp phá, đạo vực bị đạp phá để cho La đuổi theo, tính cả tàn hồn của cổ tiên đều bị phong ấn hóa thành một khối bia đá cổ, bị vĩnh hằng trấn áp tại thâm sử tinh không và trở thành truyền thuyết. La không có cách nào diệt được cổ, mà cũng không dám đi phản kháng lại nguyên rủa của tàn hồn. Thế nhưng cái mà hắn có thể làm là chờ đợi. Hắn chờ đợi vòng kỷ nguyên thứ hai này kết thúc, chờ đến lúc đó thì chính hắn sẽ thôn phệ tàn hồn, bản thân trở thành nguyên vẹn, thành tựu là một vị tiên duy nhất. Mà trong vòng kỷ nguyên thứ hai này, về sau lục tục xuất hiện mấy người, mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên sơn hải gian, không biết vĩnh hằng ai niệm lên, bán thần bán thánh, à bán thần bán tiên, điên đảo điên. Tôn Đức nhẹ giọng mở miệng, đem một câu chuyện ở trong mộng của mình đến đây dừng lại. Mà cho đến lúc hắn nói xong hồi lâu, ở bên ngoài trà lâu vẫn là một mảng yên tĩnh, cùng với bầu trời có mây đen xuất hiện là giống nhau, có chút áp lực. Sau một hồi lâu, Tôn Đức than nhẹ một tiếng rồi sờ vào hắc mộc bản trong tay, một lần nữa lại gõ lên mặt bàn, bá. Âm thanh quanh quẩn so với dĩ vãng càng thêm thanh thúy chuyển khắp tứ phương, khiến cho những người nghe chuyện kia nhào nhào thức tỉnh lại từ trong câu chuyện. Chỉ là vẻ mờ mịt trong mắt vẫn còn lưu lại không ít, phảng phất như cần rất lâu mới có thể chính thức từ trong câu chuyện xưa của La và cổ triệt để thoát ra. Mà Tôn Đức giờ phút này cũng là dã rời hứng thú, hắn yên lặng đứng lên, hướng những người nghe chuyện bốn phía cúi đầu thật sâu, rồi đi ra khỏi trà lâu. Ở trên con đường nhỏ trong huyện thành, trong mắt của Tôn Đức cũng có vẻ mờ mịt. Câu chuyện đã kể xong, Thế nhưng chuyện xưa của hắn thì đến giờ mới bắt đầu đây. Hắn còn không biết tiếp theo mình phải dùng vào cái gì để có thể duy trì thu nhập, duy trì thể diện, rồi duy trì thái độ của thê tử trong nhà đây. Hắn vẫn còn có những điểm mấu chốt cần phải giữ. Thế nhưng bởi vì là ở nửa tháng trước, câu chuyện trong mộng sau khi kết thúc, thì đến nay hắn không còn thấy gì trong mộng nữa. Trong sự trầm mặc, Tôn Đức mờ mịt mang theo vẻ khủng hoảng. Hắn rất bất an, theo bản năng sờ lên người, cuối cùng lấy ra khối hắc mộc bản kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Đã không có mộng, thì ta đây tự mình sáng tạo ra câu chuyện. Ta cũng có thể đi khảo thủ công danh. Thời gian dần trôi rồi sẽ tốt thôi. Tôn Đức, ngươi được mà. Tôn Đức thở sâu, tự cổ vũ mình, trong mắt hội tụ lại hy vọng cùng ước mơ. Thế nhưng bầu trời âm trầm giờ phút này lại nổi lên gió lạnh, rồi những giọt mưa lạnh như băng rơi vào trên người Tôn Đức. Nó rất lạnh, giống như muốn đem toàn bộ hy vọng và ước mơ của hắn toàn bộ dội tắt vậy. Thời gian trôi qua, khoảng cách tới thời điểm mà Tôn Đức kể về câu chuyện giữa La và Cổ tranh tiên vị đã trải qua 30 năm. 30 năm trên cơ bản đã là nửa đời của phàm nhân, thế nhưng có thể phát sinh quá nhiều biến cố, quá nhiều sự chuyển hướng. Mà đối với cái huyện thành nhỏ này, tuy rằng là có từng đám hài đồng mới được sinh ra đời, chúng lớn lên, kết hôn rồi sinh con, thế nhưng cũng có từng đám người xuống dốc, thất ý, giả lua, cho đến chết đi. Thế nhưng không thay đổi, chính là cái bản thân của thị trấn này. Vô luận là kiến trúc hay tường thành, nhà môn đại viện, cùng với quán trà lâu năm đó, vẫn như trước là duy trì được bộ dáng của năm xưa. Mọi thứ sợ là có chút tổn hại, nhưng chỉnh thể nhìn qua, không có quá nhiều biến hóa. Chỉ có điều là ốc xá thiếu đi một ít ngói, tường thì có lẽ thiếu đi một ít gạch, nhà môn đại viện thiếu đi một chút bảng hiệu, cùng với trong trà lâu, thiếu đi người thuyết thư năm đó. Nhưng trong cái huyện thành này cũng nhiều thêm một ít người và vật, nhiều thêm một ít cửa hàng, nhiều thêm tháp lâu, nhiều thêm những mặt cổ. Trong trà lâu nhiều hơn vài tiểu nhị, cùng với là dưới cây cầu ở khu vực Đông Thành, nhiều hơn một gã ăn mày. Gã ăn mày này đầy đầu tóc trắng, quần áo vô cùng bẩn thỉu, hai tay giống như là có dơ bẩn sinh trưởng ngay trên làn da vậy. Hắn dựa vào vách tường phía sau lưng, rồi để trước mặt một cái bàn gỗ không trọn vẹn, phía trên còn có một khối hắc mộc bản. Giờ phút này lão khất cái đang nhìn lên bầu trời, giống như ngẩn người ra, ánh mắt quán đục ngầu giống như sắp mù, toàn thân trên dưới dơ bẩn, duy chỉ có là trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn thì lại rất sạch sẽ, tựa hồ đây chính là thứ duy nhất có thể cho hắn thể diện, đó là khuôn mặt. Chỉ có mỗi cái mặt sạch sẽ thôi, cùng với những tên ăn mày ở bốn phía hoàn toàn không hợp nhau, cùng với đám người lui tới hối hả này, đồng dạng cũng không có cân xứng. Nhưng hắn ngựa tựa hồ không quan tâm. Sau cả nửa ngày trời, bầu trời lại có chút u ám. Trong cổ họng của lão khất cái này phát ra âm thanh xì xào giống như đang cười, lại giống như đang khóc, cúi đầu xuống, cầm hắc mộc bản lên, hướng về bàn gõ ra một cái, phát ra cái âm thanh thanh thúy của năm đó. Lần trước kể đến, đó là đạo vực thương mang ở đằng đó, diệt vong ở trước 9.000 vạn vô lượng kiếp, tại thiên địa huyền hoàng ở bên ngoài, trong vô tận thâm sử tinh không, có hai vị đại năng ở thời kỳ nguyên thủy sơ khai đã tranh đoạt tiên vị với nhau. Thấy là đại năng nâng tay phải lên, một phát tóm được thiên đạo, đang muốn bóp nát. Thế nhưng cổ đại năng càng lợi hại hơn, quay người nghịch chuyển thời gian. Âm thanh của lão khất cái âm trầm du dương, cái đầu lắc lư giống như đắm chìm trong câu chuyện cũ, phảng phất như là trong ánh mắt lờ mờ của hắn không phải chứng kiến là khu vắng vẻ bẩn thỉu này, không có ai hỏi thăm tới, mà là giống như năm đó trong trà lâu, rất nhiều người ánh mắt say mê đang nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn mở miệng đưa tới ánh mắt bất mãn của đám ăn mày bốn phía, nhưng hắn vẫn dùng hắc mộc bản trong tay đập lên mặt bàn rồi lắc cái đầu nói tiếp. Lão đầu, câu chuyện này người kể 30 năm rồi, có thể đổi một cái khác không? Họ Tôn kia, tranh thủ thời gian câm miệng đi, quấy rầy mộng đẹp của đại gia. Người có phải là muốn ăn đòn hay không? Âm thanh bất mãn càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng là ở bên cạnh có một gã ăn mày bộ dáng trung niên tiến lên tóm được quần áo của lão khất cái hùng ác quát. Tôn lão đầu, ngươi còn cho là mình là Tôn tiên sinh lúc trước sao? Ta cảnh cáo ngươi, lại quấy nhiễu mộng đẹp của lão tử, thì cái chỗ ngồi này, ngươi cũng không cần phải ngồi nữa. Lão khất cái mặc dù mắt đã lờ mờ, nhưng đồng dạng cũng trừng lên, hướng về tên trung niên đang túm cổ áo mình mà nhìn hầm hầm. Lớn mật, ta là tôn tiên sinh, ta là cử nhân, danh dương khắp thiên hạ, ta... Cái thằng điên này, gan mày trung niên tay phải nâng lên đang muốn vỗ ra một tát, thì xa xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng quát khẽ. Dừng tay. Theo âm thanh truyền đến thì chỉ thấy ở bên cạnh cầu có một lão giả đang ôm một tiểu hài đồng 5-6 tuổi chậm rãi đi tới. Lão giả đi tới, trung niên ăn mày kia vội vàng tranh thủ thời gian buông tay và hung tàn trên mặt liền biến thành A-dua nịnh hót mở miệng. Nguyên lai là Chu Viên Ngoại, tiểu nhân xin vấn an lão nhân ra. Lui ra. Chu Viên Ngoại kia nhăn mày lại, từ trong lồng ngực xuất ra một ít tiền đồng ném tới. Trung niên ăn mày tranh thủ thời gian nhặt lên, dáng tươi cười càng thêm nịnh nọt, rồi vội vàng lui ra phía sau. Không có để ý tới đối phương nữa, Chu Viên Ngoại này trong mắt mang theo vẻ cảm khái và phức tạp, đi về phía. Gã ăn mày giờ phút này đang chỉnh trang lại quần áo tiếp tục ngồi xuống, rồi đem hắc mộc bản trong tay lần nữa lập lên mặt bàn. Tôn tiên sinh, nếu có thời gian, kính xin kể một đoạn a. Ta muốn là nghe lại một bản bố cục của 9.000 vạn vô lượng kiếp, một trận chiến cuối cùng giữa cổ và la. Chu Viên Ngoại nhẹ giọng mở miệng. Lão khất cái mi mắt nhướng lên lướt qua Chu Viên Ngoại, dò xét một phen rồi cười nhạt. Nguyên lai là tiểu nhị a, người đã tới đông đủ chưa? Chu Viên Ngoại nghe vậy nở nụ cười giống như lâm vào hồi ức. Sau một hồi lâu mới mở miệng. Tôn tiên sinh, người đều đã đến đủ rồi, đang chờ lão nhân gia ngài đây. Nói xong, hắn buông tiểu hài đồng trong ngực xuống, rồi tiến lên, dùng tay áo của mình xoa xoa cái bản. Lão khất cái lập tức đắc ý, rồi lấy hắc mộc bản lại nện lên một mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy. Lần trước kể đến âm thanh của lão khất cái quanh quẩn, ở trong dòng người hối hả lướt qua, giống như đã đưa hắn trở về năm đó, mà Chu Viên Ngoại đối diện với hắn cũng tựa hồ giống y như vậy. Hai người một kể, một nghe, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Theo lão khất cái ngủ rồi, Chu Viên Ngoại mới thở sâu, nhìn lên sắc trời âm trầm, rồi cởi áo khoác chùm lên người lão khất cái, sau đó cúi đầu thật sâu, lưu lại một chút tiền bạc, rồi ôm tiểu hài đồng đi khai. Rất xa, vẫn có thể nghe được âm thanh hiếu kỳ của tiểu hài đồng. Ra ra, lão khất cái kia là ai vậy? Hắn à, là tôn tiên sinh. Lúc trước Gia Gia vẫn còn làm tiểu nhị ở Trà Lâu, là người mà Gia Gia sủng bái nhất. Thế nhưng tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn không về nhà sao? Mộng tưởng của tôn tiên sinh là đi khắp thiên sơn vạn thủy xem nhân sinh của bá tính. Có lẽ hắn mệt rồi, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lão nhân âm thanh thổn thức trao đổi với tiểu hài đồng càng ngày càng xa. Hắn nhìn không thấy, lão khất cái ở sau lưng giống như ngủ say, giờ phút này thân thể đang run rẩy. Dù là mắt nhắm nhưng là đang phong trụ nước mắt. Ở trên cái thể diện, nước mắt chảy theo khóe mắt. Bầu trời âm trầm cũng chuyển đến tiếng sấm rền, và nước mưa, gió lạnh như băng, cũng như là nhân gian ấm lạnh vậy. Trận mưa này thực sự rất lạnh. Để cho lão khất cái trong lúc run rẩy chậm rãi mở ra cặp mắt lờ mờ, hắn lại cầm lấy hắc mộc bản vào trong tay khẽ vuốt ve. Đây là cái vật duy nhất bầu bạn với hắn từ đầu đến cuối. Vuốt ve hắc mộc bản, lão khất cái lại ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhớ tới câu chuyện năm đó cũng chấm dứt ở trong một trận mưa lạnh lẽo. 30 năm trước sau trận mưa rét lạnh kia, không hề có sự ôn hòa giống như vận mạng của hắn vậy. Cùng với câu chuyện cổ và la được kể xong thì hắn đã không còn mộng nữa, mà chính mình về sau sáng tạo câu chuyện về tiên yêu ma, về vĩnh hằng, về bán thần bán tiên. Bởi vì không đủ đặc sắc cho nên vừa mới bắt đầu thì mọi người còn rất chờ mong, thế nhưng sau này họ không còn kiên nhẫn, cuối cùng chẳng ai muốn nghe nữa. Hắn đã thử rất nhiều phiên bản nhưng đều không ngoài dự tính là thất bại, mà nói tới thất bại cũng khiến cho địa vị của hắn ở trong nhà càng thêm hèn mọn. Nhạc phụ thì bất mãn, thê tử thì khinh miệt và chán ghét. Để cho hắn càng đắng chát hơn, chỉ có thể gửi hy vọng vào khoa cử, thế nhưng hắn lại thất bại toàn tập. Lần lượt bị đả kích, lẻ cho Tôn Đức đi đến tuyệt lộ, Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một lần nữa kể lại câu chuyện về đại năng cổ. Và là, cái này để cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại nhân sinh vốn có. Thế nhưng theo thời gian từng ngày qua đi, 7 năm sau, một câu chuyện đặc sắc cỡ nào thì cũng không chiến được thắng được thời gian lặp đi lặp lại. Tất cả mọi người nghe qua, càng được nhiều người ở địa phương khác bắt trước. Về sau thì Tôn Đức cũng bị đoạn tuyệt đường làm ăn. Hắn đã không có nơi nào để thu nhập, cũng dần mất đi danh khí, mất đi thể diện. Mà ngay lúc này đây, vợ của hắn đã ở trong vô số lần chán ghét hắn, ngay trước mặt hắn ôm ấp người khác. Càng là khi lúc hắn tức giận đã tiến hành xóa bỏ hôn nhân với hắn và được nhạc phụ ủng hộ, nàng tái giá với người khác. Mà Tôn Đức cũng ăn khổ vì lúc trước đã lừa gạt bên nhà gái, bị đánh cho một trận, gãy cả hai chân, ném ra khỏi nhà. Ngày đó, gió lạnh, mưa chút xuống cũng lạnh như băng. Đã mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp, mất đi thể diện, mất đi tất cả những gì đã có, mất cả hai chân. Gã nằm trong mưa lạnh mà kêu rên, rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy. Gã điên, hoặc là nói gã không thể không điên, bởi vì lúc trước, danh khí của hắn cao bao nhiêu, thì hôm nay hai bàn tay trắng lại thất lạc bấy nhiêu. Sự chênh lệch này không có người bình thường nào có thể thừa nhận được. Hắn điên rồi. Dựa vào những người ngày xưa nghe hắn kể chuyện thổn thức bố thí để sống qua ngày, dần dần hắn đã trở thành một tên ăn mày, sống trong thế giới của chính mình, vẫn như trước là một tên ăn mày thuyết thư. Rất nhiều lần, hắn cho là mình đã chết rồi, thế nhưng tựa hồ là không cam lòng, hắn vẫn như cũ là dãy giụa mà sống sót, mà làm bạn với hắn cũng chỉ có khối hắc mộc bản kia thôi. Giờ phút này khẽ vuốt về hắc mộc bản, Tôn Đức lại nhìn nước mưa, hắn cảm thấy là hôm nay so với ngày thường tựa hồ lạnh hơn, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình hắn. Trong mắt hắn hết thảy đều biến thành mơ hồ, ở nước hắn nghe được rất nhiều âm thanh, thấy được rất nhiều thân ảnh. Tôn tiên sinh, đến kể một đoạn đi. Đúng vậy, Tôn tiên sinh, chúng ta đều nghe đến nội tâm ngứa ngáy rồi, lão nhân gia cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tôn tiên sinh của chúng ta, người thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu, bất quá chờ đợi cũng thật đáng giá. Nghe được âm thanh ở bốn phía, là nhìn nguyên một đám người nhiệt tình như vậy, Tôn Đức nở nụ cười. Chỉ là nụ cười quán đang từ từ theo thân thể lạnh dần, giống như muốn hóa thành vĩnh hằng. Thế nhưng bất chợt vào lúc này, hắn thấy trong đám người có hai đạo thân ảnh đặc biệt rõ ràng. Đó là một trung niên tóc trắng, trong mắt hình như có vẻ bi thương. Bên ngoài, còn ở bên người còn có một thiếu nữ, một nữ hài tử quần áo màu hồng sắc. Đứa nhỏ này mặc dù đang cười thế nhưng sắc mặt tái nhợt, thân ảnh lại có chút hư ảo, giống như tùy thời có thể bị tiêu tán. Hai người bọn họ ngồi đó đang nhìn vào mình. Kính xin tiền bối cứu nữ nhi của ta. Vương Mộ nguyện vì thế mà trả bất cứ cái giá nào. Tại thời điểm Tôn Đức nhìn lại thì trung niên tóc trắng kia liền đứng lên, hướng về Tôn Đức cúi đầu thật sâu mà mở miệng. Ok. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng chắc chắn là Vương Bảo Nhạc không phải là Tôn Đức, đúng không? Tại vì cái ông trung niên tóc trắng là ông ghét thằng Vương Bảo Nhạc lắm. Mấy lần nó xuất hiện là đều bị ông ấy quát cho, rồi ông ấy dọa cho, rồi ông trộ cho. Mặc dù là trong một kiếp nào đó thì nó đã làm bạn với con gái của ông ấy, nhưng chắc chắn là Vương Bảo Nhạc không phải là Tôn Đức. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để biết Tôn Đức là ai các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người là thấy lần đọc truyện này hay thì hãy like, share clip đi. Và nếu bạn nào có lòng thì hãy donate ủng hộ. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.